Quyển 4, chương 160, tay trình giảo kim bất lịch sự. Qua Tết Trung Nguyên, bước chân của mùa hè mỗi lúc một ngắn ngủi. Copy Okitex.com 5T2V, V7A, do not copy, pleasure. Copy Okitex.com, do not copy, pleasure, 4R5S8P7N, XH1C, LF. Tiếng ve trên cây đã ít đi rất nhiều, bóng cây hai bên đường đã thưa thớt đi trông thấy. Đầm sen cũng ngày một nổi bật, nở rộ những nhị hoa tuyệt đẹp, đài sen toát lên một vẻ chín chắn, những lá sen xanh biếc từ từ lay động trong gió, cho dù chỉ ngồi từ xa cũng có thể ngửi thấy hương sen ngang ngát, khiến cho khu hậu hải vốn huyên náo này cũng được ảnh hưởng phần nào nét nghệ thuật của hoa sen. copyoptitex.com, U3R3, HO3L7R, do no copy, pleasure, B7UE, E-Innerpop.optitex.com, do no copy, pleasure. Theo lý mà nói, mấy chuyện gặp gỡ bố mẹ này phải chọn một nơi có núi có nước hoặc một địa điểm tao nhã, yên tĩnh mới được. Nhưng con người giáo sư Đinh trước nay thích náo nhiệt, có lẽ đó là thói quen thường ngày hình thành trong công việc. Hậu hải là nơi ông rất thích tới, thế nên vừa nghe con trai dẫn bạn gái về nhà ra mắt, là ông quyết định ngay sẽ tới đây. Và am, di ba, hai b, v đúc, quy sáu copyoptitex.com, do not copy, pleasure, copyoptitex.com, do not copy, pleasure, F6RL2E, A. Thế giới của những người trẻ. Kreator 1 Creon Creation và AMP P5I D8 UT 1 Creon Creation và AMP E3 Team Epoch Optitex.com do not copy pleasure V8 OBIGR A4E Epoch Optitex.com do not copy pleasure. Vậy mà trong thế giới đầy sức sống này, Lâm Yêu Yêu lại không thể ngồi yên. Đây là lần đầu tiên cô gặp bố của Đinh Tư Thừa. Sau cuộc điện thoại hai hôm trước, cô ấm ức hỏi suy nghĩ của Đinh Tư Thừa, còn oán trách thời gian gần đây anh quá lạnh nhạt. Sau khi im lặng một hồi lâu, Đinh Tư Thừa bất ngờ nói với cô, chúng ta và bố anh cùng ăn bữa cơm đi. copyoptitex.com, U1A, D6A0C, G, do not copy, pleasure. copyoptitex.com, ZV9A, do not copy, pleasure. Cứ như vậy, bây giờ Lâm Yêu Yêu đang ngồi nghiêm chỉnh trước mặt giáo sư Đinh như một cô con dâu bé nhỏ. Đối mặt với một người đã ngoài 60, cô bỗng băn khoăn không biết nên nói chuyện gì. Đôi tay đặt dưới tấm khăn trải bàn không ngừng xoa vào nhau, nắm chặt. Cô đang nghĩ, nếu Tố Diệp đang ở Bắc Kinh thì tốt biết bao, vậy thì trước khi đi gặp bố của Đinh Tư Thừa cô có thể nhờ cậu ấy chỉ bảo đôi chút. copyoptitex.com 9M1ACB, SLE4G, do not copy, pleasure, D66H, DATIP, SG, emailpopoptitex.com, do not copy, pleasure. Cô quay đầu nhìn Đinh Tư Thừa ngồi bên, khuôn mặt hơi nghiêng của anh điềm tĩnh như mặt nước. Không biết là không nhận ra sự căng thẳng của cô hay vờ như không thấy, anh chỉ từ tốn rót trà cho mọi người, rồi lại nói với giáo sư Đinh vài câu đơn giản, đa phần đều là những chủ đề liên quan tới lĩnh vực tâm lý. Cô nghe không hiểu, đương nhiên cũng không dám che ngang, chỉ biết cúi gằm, im lặng uống trà. copyoptitex.com, do not copy, pleasure, EV9JA5N, A và AM, IT. copyoptitex.com, V1I, D7. MU5OH1CRONUNCREATION và AMP, H, do not copy, pleasure. Trong đầu cô bất giác xuất hiện một suy nghĩ, nếu đổi lại là Tố Diệp, có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện để nói với họ. copyoptitex.com, do not copy, pleasure, và AM, M2F7, V4M9C, O, D8Z. copyoptitex.com, do not copy, pleasure, 42Z, L9C, U57, K0Z. Không hiểu sao, cô bỗng thấy mình hoàn toàn xa lạ với thế giới của Đinh Tư Thừa. O, I, C8, L9, T, I, email.optitex.com, do not copy, pleasure, copyoptitex.com, do not copy, pleasure, H9, Z5, T, T, B, D, P. Từ trước tới nay, mỗi lần cô hẹn hò với Đinh Tư Thừa, anh đều rất ít khi nhắc tới chuyện công việc, cũng rất ít khi nói về mấy chủ đề như tâm lý học. Hai bọn họ chẳng qua chỉ giống như những đôi tình nhân hết sức bình thường khác, cô líu lo bên cạnh. Anh mỉm cười lắng nghe, nhưng hôm nay, khi Đinh Tư Thừa và bố anh bàn luận về những chủ đề chuyên ngành đã hình thành nên một bức màn chắn cô không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm vào, nó đã tách riêng cô ra. copyoptitex.com, do not copy, pleasure, 7ZRS0M8, V5Z4N, 9V, T2, T4, 3ZK, VR, email.optitex.com, do not copy, pleasure, cô giờ giống như một chiếc bóng. copyoptitex.com, do not copy, pleasure, 9O, F3, và AM, U7H, N, Q, H7AT, M, P, email.optitex.com, do not copy, pleasure, Không biết đã qua bao lâu, giáo sư Đinh nhận ra trước, vỗ mạnh vào đầu, phiền muộn nói, xem bác này, hôm nay tới xem mặt con dâu tương lai mà lại đi bàn chuyện công việc, yêu yêu, bác xin lỗi cháu. ZV7M4KN@emailpost.com do nó copy, plus, copy, optitest.com, do nó copy, plus, 3A6A, LN, UT1GRONGUNQATION và AMP2X. Lâm yêu yêu đang nhàn nhã, ngồi bên vừa thưởng trà vừa nghe họ bàn bạc công việc, suy nghĩ đã bay xa từ khi nào, não bộ của cô đang trong trạng thái trống rỗng, không ngờ giáo sư Đinh đột ngột chuyển chủ đề về phía mình, cô nhất thời không kịp phản ứng lại, cứ đờ đẫn nhìn ông. 99E và AMP, 8KIMEPOPOPKITESVN.COM, do not copy, plus, 3E, X, Q3, KIMEPOPOPKITESVN.COM, do not copy, plus. Đinh Tư thừa thấy cô không có ý kiến gì, tưởng cô không vui, bèn xích lại nói thầm, xin lỗi em, bố anh còn cuồng công việc hơn anh, hai người gặp nhau là nói chuyện công việc còn nhiều hơn chuyện gia đình. CopyOpKITESVN.COM, do not copy, plus, 5F4, I, U, B. CopyOpKITESVN.COM 2 và AM, tiếp 9QQ6H7Z, Q, do not copy, plus. Lúc này Lâm yêu yêu mới tỉnh lại, vội vàng cười xòa, bác trai, bác nặng lời rồi, thật ra nghe hai người nói mấy chuyện này cũng thú vị lắm. Thực tế là cô chẳng thích thú gì mấy vụ án đó, thường ngày tối dịp hay phải tiếp xúc với mấy bệnh nhân tâm thần đó đã đủ khiến cô sợ chết khiếp. CopyOpKITESVN.COM 3G, D5ZQOAL, do not copy, plus. CopyOpKITESVN.COM, do not copy, plus, EJIM8P3Z8. Giáo sư Đinh nhấp một ngụm trà rồi nhìn Lâm yêu yêu, mỉm cười hòa nhã, nghe nói bố mẹ cháu cũng tới Bắc Kinh rồi. CopyOpKITESVN.COM, V. 1L, G0GT72, do not copy, plus, NT-GMAPOPKITESVN.COM, do not copy, plus, vâng, nhưng thời gian này họ đang tới Thiên Tân ạ. CopyOpKITESVN.COM và AM, QQ, TL, 0G, H, do not copy, plus, và AM, RXPG-GMAPOPKITESVN.COM, do not copy, plus, giáo sư Đinh gật đầu, rồi quay sang Đinh Tư Thừa, ngữ khí có phần oán trách, con đấy, yêu nhau lâu như vậy rồi mà giấu kín như bưng. 9K97ZF, G, 3KIMEPOPKITESVN.COM, do not copy, plus, Q8ITCGKI, IMEPOPKITESVN.COM, do not copy, plus, Đinh Tư Thừa chỉ khẽ cười không nói thêm gì nữa. CopyOpKITESVN.COM 4O8, I3F, O, GT4K, do not copy, plus, CopyOpKITESVN.COM C, L3N, GT, do not copy, plus, ý bố là, dù gì hai đứa cũng đã quen nhau một thời gian dài như vậy rồi, nếu muốn kết hôn ổn định cuộc sống thì mau chọn ngày tốt, lớn cả rồi, đâu còn trẻ trung gì nữa. Một câu của giáo sư Đinh coi như ván đã đóng thuyền. CopyOpKITESVN.COM, do not copy, plus, ZVS10J5IH, U, R, T. CopyOpKITESVN.COM C7J1, V, J, V, Đức, do not copy, plus. Lâm yêu yêu cúi đầu nhìn lá trà trong tách, khi ánh đèn trong phòng chiếu lên bề mặt, nó ánh lên một sắc màu trong veo. Lời của giáo sư Đinh khiến tâm trạng cô bình tĩnh đi nhiều, có thể nhận ra bố anh không phải một người khó tính. Đinh Tư Thừa ở bên lên tiếng, về chuyện kết hôn. V7H9T@emailpost.com, do not copy, plus, copyoptitestvn.com, B9J5S0U5, X, Z, do not copy, plus, cô bất giác ngẩng lên nhìn anh. Copyoptitestvn.com, do not copy, plus, 2I, IT, X7C4RU, NE H3RUNQATION và AMP, G. Copyoptitestvn.com, do not copy, plus, 2X1X5LGR3GX. Anh cũng quay sang, anh khẽ dướng mắt nhìn cô, kết hôn là chuyện cả đời, chúng con sẽ bàn bạc cẩn thận. CopyOpKITESVN.COM, do not copy, plus, V7M4J1EVCR9AG. CopyOpKITESVN.COM, do not copy, plus, RB64J8VSU. Lâm yêu yêu đỏ bừng mặt, lại cúi đầu nhìn đi nơi khác. CopyOpKITESVN.COM I5M6J6J6V4O, do not copy, plus, CopyOpKITESVN.COM, do not copy, plus, J7IP LBAH. Yêu yêu à, giáo sư Đinh như có tâm sự. U2QTC2E, CopyOpKITESVN.COM, do not copy, plus, và AM, OT, UTV và AMP, IMEPOPKITESVN.COM, do not copy, Plusher, bác cứ nói. ZQZP1H4L, O9U9, inepopopkitesvn.com, do nó copy, Plusher, L0T, A, inepopopkitesvn.com, do nó copy, Plusher. Chuyện của hai đứa bác không có bất kỳ ý kiến phản đối nào, chỉ có điều thằng bé Đinh Tư Thừa này một khi làm việc là quên hết mọi thứ, sau này cháu phải vất vả hơn chút rồi. Giáo sư Đinh thêm một ít nước nóng, còn nữa, đợi khi nào bố mẹ cháu từ Thiên Tân trở về, bác sẽ làm chủ mời họ bữa cơm. Bác nhìn ra rồi, việc kết hôn vẫn phải để người già thúc giục mới thành được. copyopkitesvn.com, do not copy, pleasure, và am, 64FFGF0G. copyopkitesvn.com, do not copy, pleasure, 5C9S, K8C, và amp, F1X3L. Lâm Yêu Yêu khẽ gật đầu, vui sướng trong lòng, cưới được Đinh Tư Thừa là ước nguyện lớn nhất của cô. Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình, anh cũng đang mỉm cười nhẹ nhàng, không phản đối cũng không đồng ý. Cô khẽ kéo vạt áo anh mới lên tiếng, khi nào cô chú từ Thiên Tân trở về, con sẽ đích thân đi đón. copyopkitesvn.com U3U, UV, Đức và AMP, L2F3F, do not copy, pleasure. copyopkitesvn.com, do not copy, pleasure, I3E8B, 6Q8I. Cô mím môi cười, copyopkitesvn.com S3V, C, K, R, I, Z1T, do not copy, pleasure. copyopkitesvn.com, do not copy, pleasure, D8C, F3N và AMP, U. Sau bữa trưa, người đi đường cũng đông đúc hẳn lên, cửa sổ quán trà đều được mở rộng, ba người họ lại ngồi gần đường, thế nên chỉ cần khẽ liếc mắt là nhìn được khách khứa ra vào. Lâm Yêu Yêu đang mỉm cười nhìn Đinh Tư Thừa, chuẩn bị thu lại ánh mắt thì bỗng bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài đó có một bóng hình cao lớn vừa hay lướt ngang qua. copyopkitesvn.com, FF, HGB, K8G, do not copy, pleasure, 7VU7C, TL, I1L9IB3, inepopopkitesvn.com, do not copy, pleasure. Trái tim đột ngột thắt lại, cô vội vàng cụp mắt xuống làm như không biết gì, thầm cầu nguyện là mình vừa nhìn nhầm. copyopkitesvn.com 1QI9T38Q, do not copy, pleasure. copyopkitesvn.com TR4LT, D1D8H3S, do not copy, pleasure. Khoảng thời gian sau, giáo sư Đinh không bàn luận nhìn về các chủ đề tâm lý nữa, đa phần xoay quanh tìm hiểu sâu thêm về Lâm Yêu Yêu, còn Lâm Yêu Yêu dần dần cũng cởi mở hơn, trò chuyện vui vẻ, chỉ có Đinh Tư Thừa là im lặng uống trà, thi thoảng nói chen vào vài câu. copyopkitesvn.com 7M1U8L, D, do not copy, pleasure. copyopkitesvn.com, do not copy, pleasure, 5D590, D. Cuộc trò chuyện đang tốt đẹp, một thanh âm nghe có vẻ vui mừng vang lên trên đầu Lâm Yêu Yêu, khiến tai cô chấn động, đau buốt. copyopkitesvn.com, do not copy, pleasure, IE3B3C5QJK. copyopkitesvn.com, R, F8F5M2JJVW, do not copy, pleasure, Yêu Yêu, đúng là em rồi, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm chứ. Cái bóng như âm hồn vất vưởng cuối cùng đã đứng trước mặt. copyopkitesvn.com, do not copy, pleasure, 4M, O, LJ5QVW. EO8F1INEPOPOPKITESVN.COM, do not copy, pleasure. Lâm Yêu Yêu chỉ muốn chết ngay lập tức, nhưng trước mặt Đinh Tư Thừa, nhất là lại có bố chồng tương lai ở đây, cô tuyệt đối không thể từ bỏ hình tượng thục nữ của mình được. Cô ngẩng đầu lên, cố gắng gượng cười với cái bóng tự tìm tới cửa. Anh Diệp, trùng hợp quá, có ai biết được đằng sau nụ cười ấy cô chỉ hận không thể băm vằm anh ta thành trăm mảnh. Nếu nỗi hận ấy có thể hóa thành một con dao, cô nhất định sẽ lăng trì xử tử anh ta. copyopkitesvn.com 8HT9M D2C, I, do not copy, pleasure, 8N0XR7Z8, email.popkitesvn.com, do not copy, pleasure. Mà anh ta cũng nhàn rỗi thật đấy. 2J1J J O H1 Kroner Unakriation và AMP J B3 và AM CET1 Kroner Unakriation và AMP X email.popkitesvn.com, do not copy, pleasure, 0A I 0Q6B B 2 email.popkitesvn.com, do not copy, pleasure. Trong mắt của Diệp Viên chỉ có cô, coi như không nhìn thấy hai người ngồi cùng. Anh ta không chào hỏi nhiều, nhìn chăm chú cô một lát rồi nắm tay kéo cô ra ngoài. copyopkitesvn.com, do not copy, pleasure, X9R B8V V P B. copyopkitesvn.com 8V1U3B Kroner Unakriation và AMP R6V V Q S M, do not copy, pleasure. Cô sững sờ, cả giáo sư Đinh cũng vậy. U0Q7C2 và AM V4 di tích email.copytest.com do nó copy pleasure copytest.com do nó copy pleasure i2 r e z q 4 h 1 i 6 z. Đinh Tư Thừa bật dậy, sải bước tới chặn đường Diệp Uyên, ánh mắt nghiêm nghị. Anh Diệp, anh muốn làm gì? 9 l b 4 i 7 c p 6 q l 5 i và amp copytest.com do nó copy pleasure u1 t 6 s. itmailbox.com do nó copy pleasure. Lúc này Lâm Yêu Yêu mới nhận ra mình đã bị người đàn ông này kéo đi một đoạn xa. Cô hoảng hốt, lập tức vùng vẫy, nhưng sức mạnh của anh ta rất lớn, cô không sao thoát ra được, chỉ có thể sốt sắng hét lên, Diệp Uyên, anh điên rồi à? copytest.com do nó copy pleasure jft0c c1m59k nk. copytest.com do nó copy pleasure C6DC2Q7EP1PV5. Diệp Uyên bất ngờ ra vẻ có lỗi, nhưng là với Đinh Tư Thừa, xin lỗi anh Đinh, tôi có việc cần tìm Yêu Yêu. copytest.com do nó copy pleasure 9D3RUIT. copytest.com do nó copy pleasure 00OOZ2DC. Bất luận là chuyện gì, buông cô ấy ra đã, Đinh Tư Thừa có vẻ không vui. copytest.com 6S1U G0D8P do nó copy pleasure copytest.com do nó copy pleasure P1F9V8A R9RS6L. Nhưng Diệp Uyên không buông tay, tiếp tục nói, chuyện liên quan tới Diệp Diệp, em gái tôi, chẳng phải cô ấy là bạn của Diệp Diệp sao? Tôi chỉ biết tìm cô ấy thôi, xin lỗi. Nói rồi anh ta không để bất kỳ ai kịp phản ứng lại, kéo Lâm Yêu Yêu rời khỏi quán trà, thậm chí chẳng quan tâm Lâm Yêu Yêu đang gào thét phía sau. copytest.com do nó copy pleasure 4B1R5 7V58V. copytest.com ZNEO S6G và AMP V7VZZV do nó copy pleasure. Đinh Tư Thừa ngẩn người, trong đầu chỉ toàn là những câu nói của Diệp Uyên liên quan tới Tố Diệp, cô ấy làm sao rồi? copytest.com 4F LCSU do nó copy pleasure copytest.com do nó copy pleasure 36N70LO3U5. Chỉ trong vài giây do dự, Lâm Yêu Yêu đã bị Diệp Uyên cưỡng chế dẫn lên xe, tới lúc anh hoàn hồn lại chiếc xe đã nghênh ngang bỏ đi. copytest.com 7ZS3R Z3F tờ và AMP E7M do nó copy pleasure copytest.com XX4SP do nó copy pleasure. Một lúc sau giáo sư Đinh mới đi tới, nhíu mày nhìn Đinh Tư Thừa, người đàn ông đó là ai? Cậu ta và Yêu Yêu. F29S8K Z7 email.copytest.com do nó copy pleasure copytest.com do nó copy pleasure 3B1S8Z5Y0H3. À không sao ạ, đó là anh trai của Tố Diệp, có lẽ anh ta tìm Yêu Yêu hỏi về chuyện của Tố Diệp. Đinh Tư Thừa như đang suy nghĩ chuyện gì, thấy bố vẫn còn chần chừ, anh bổ sung thêm, Yêu Yêu và Tố Diệp là bạn tốt. copytest.com VH12ZL do nó copy pleasure copytest.com 8PLJ và AMP LR6Y6Q do nó copy pleasure. Lúc này giáo sư Đinh mới chậm chậm gật đầu, rồi lại lắc đầu, không ngờ bác sĩ Tố lại có một người anh trai không hiểu phép tắc như vậy. copytest.com do nó copy pleasure K2L9J2VM JQR3B. copytest.com 2V2NFK do nó copy pleasure. Đinh Tư Thừa không nói gì. V7XZBT email.copytest.com do nó copy pleasure và AMP UQ3P9VET1PRONEUNQATION và AMP FAO copytest.com do nó copy pleasure. Tư Thừa à, giáo sư Đinh ra hiệu cho anh ta ngồi xuống, thở dài, con định kết hôn thật sao? copytest.com do nó copy pleasure K J7HZ4J của và AMP J Q 5 ET tiếp J J2 email.copytest.com do nó copy pleasure. Đinh Tư Thừa ngồi xuống rồi nhưng tâm trí vẫn bay tận đâu đâu, anh vẫn còn lo lắng không biết Tố Diệp đã xảy ra chuyện gì. Tới khi giáo sư Đinh gạn hỏi lại lần nữa, anh mới phản ứng lại, do dự đôi chút rồi gật đầu, vâng, kết hôn. Thời gian gần đây anh suy nghĩ rất kỹ, chia tay là một sự tổn thương đối với Lâm Yêu Yêu, còn anh cũng không thể chịu được sự chất vấn và oán trách của Tố Diệp. Có lẽ anh chỉ đang nghi ngại khi đứng giữa ngã ba đường, biết đâu kết hôn rồi là có thể bình tâm trở lại. Lâm Yêu Yêu là một cô gái tốt, thật ra anh muốn chịu trách nhiệm với cô, anh là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, anh không thể phụ cô ấy được. 8L3KYN, emailbox.copkytest.com, do not copy, pleasure. 1Z4Y, I7HATBATPRONUNQATION và AMP, K2A7Z, 8Emailbox.copkytest.com, do not copy, pleasure. Giáo sư Đinh thấy anh nói vậy cũng không có ý kiến phản đối nữa, chỉ nói một câu đầy thâm ý, Yêu Yêu là một cô gái không tệ, dịu dàng điềm đạm lại xinh đẹp, chỉ có điều bố luôn cảm thấy hai đứa có quá ít tiếng nói chung. C0YGLMHK0EmailBox.OpKeyTest.com, do not copy, pleasure, copyOpKeyTest.com, LB0X2T2, do not copy, pleasure. Đinh Tư thừa nhìn bố, hồi lâu không lên tiếng, 1F1VS0X, C.EmailBox.OpKeyTest.com, do not copy, pleasure. 5G4U2T, PXL, copyOpKeyTest.com, do not copy, pleasure, copyOpKeyTest.com, do not copy, pleasure. 8K, Z, Y, B, C4, D8B3H. Diệp Uyên, anh chưa kịp uống thuốc đã chạy ra khỏi bệnh viện tâm thần hay bị bạn gái đá đít lên cơn điên. Sau khi chiếc xe phóng đi như tên bay ra khỏi hậu hải, Diệp Uyên mới đổ nó vào lề đường. Lúc này Lâm Yêu Yêu mới có cơ hội chửi anh ta, tôi thấy khó hiểu thật đấy. Sao lại có loại cơ trưởng nhàn rỗi như anh? Mà anh rỗi rãi quá thì cũng thôi đi. Sao tôi đi đến đâu cũng gặp anh thế hả? Bắc Kinh này nhỏ lắm sao? CopyOpKeyTest.com, R, L, V, L, 7, E, F, M, do not copy, plus, CopyOpKeyTest.com, và AM, M, 3, I, 2, 4, E, do not copy, plus. Diệp Uyên khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ ung dung, hoàn toàn chẳng đoái hoài tới cơn tức giận của cô, nhướng mày. Lão già vừa rồi là bố chồng tương lai của em. CopyOpKeyTest.com, MB3Y P4D0DT3D, do not copy, plus NV60C9I5D, emailbox.opkytest.com, do not copy, plus. Cái gì mà lão già, anh có phép tắc không vậy? Lâm Yêu Yêu phát điên, người ta là giáo sư tâm lý học nổi tiếng đấy. CopyOpKeyTest.com, do not copy, plus 1D1B7VD. CopyOpKeyTest.com, do not copy, R9G, I6V, G6TH. Diệp Viên nhún vai, người không liên quan gì tới tôi tại sao tôi phải quan tâm. Cờ và AMP, HV9MR1Q K4E7EmailBox.OpKeyTest.com, do not copy, R, CopyOpKeyTest.com, P4C8HB, do not copy, R. Lâm Yêu Yêu híp mắt lại, về điểm này anh cũng khá giống Tố Diệp đấy. CopyOpKeyTest.com, do not copy, plus, if, f, r, i, a. CopyOpKeyTest.com 2 và am, ucet 1 pronoun creation và amp, o 3 h, i, g, do not copy, plus. Tôi là anh trai nó, là nó giống tôi mới phải, Diệp Uyên chữa lại,